không được, ta phải suy nghĩ một chút xem có thể dùng thứ khác thay thế không. Thượng quan Ngưng Nguyệt cũng là nhíu lông mày xem xét đình bị nổ xong, bất mãn lẩm bẩm. Cái cổ đại này quả thật là quá tụt hậu, nàng cần một thứ mà bọn họ nghe cũng chưa nghe bao giờ, vì vậy làm nàng tạo ra bom đã bị giảm uy lực đi nhiều. Hí, nghe được thượng quan Ngưng Nguyệt nói thầm, hai thị vệ thở ra một hơi lạnh tiếp khóe miệng co giật nhìn nhau một cái. Bọn họ không có nghe lầm chứ, thiếu một nguyên liệu mà có thể có uy lực kinh người như thế, nếu là chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu như trong lời Vương Phi nói, chẳng phải là tùy tiện ném một quả cầu đen thui đó cũng có thể nổ tung nửa tòa vương phủ sao? Trong lòng âm thầm nghĩ, hai thị vệ một lần nữa xem xét đống đen thui bên chân thượng quan Ngưng Nguyệt. Vốn là bọn họ đã chuẩn bị nghiêm túc học tập nhưng sau khi nhìn thấy tiểu Vương Phi chỉ loay hoay làm mấy quả cầu đen chẳng có gì thu hút, bọn họ cũng chẳng muốn học nữa, bây giờ bọn họ có cảm giác tiếc đứt ruột à. Thật ra thì bọn họ không biết, mặc dù bọn họ lĩnh hội được phân lượng chế tạo, bọn họ cũng không nổ được quả cầu đen. Bởi vì cả quả cầu đen chỉ có một điểm có thể nổ tung, nếu như không tìm thấy cái điểm đó, đồng nghĩa với việc vô dụng rồi. Vương Phi, không, không tốt rồi, đang lúc này, một thị vệ máu me đầy người vọt vào trong hoa viên, thanh âm run rẩy mang theo sự ẩn nhẫn đau đớn. Truy Phong, đã xảy ra chuyện gì? Thượng quan Ngưng Nguyệt híp mắt nhìn về phía thị vệ trước mặt mình, Truy Phong cùng Lãnh Tiêu là hai thuộc hạ tướng quân phụ thân hài lòng nhất cho nên tướng quân phụ thân đặc biệt để cho hai người bọn họ đi theo mình tới Tụy Vương Phủ. Lão thợ rèn nói, ba, góc chuyện audio.com, ngày là có thể chế tạo được vũ khí nàng cần, hôm nay chính là ngày đi lò rèn lấy vũ khí. Vì vậy sáng sớm, nàng liền phái Truy Phong cùng Lãnh Tiêu đi đến lò rèn. Nhưng hiện tại lại chỉ có mình Truy Phong trở về, mà lại còn bị thương rất nghiêm trọng. Thuộc hạ cùng Lãnh Tiêu mới từ chỗ lão già lấy được vũ khí, người của Tuyên Vương Phủ liền xuất hiện, bọn họ không nói hai lời liền tiến lên giành lấy. Thuộc hạ, Lãnh Tiêu cùng lão thợ rèn đem hết toàn lực bảo vệ vũ khí Tuyên Vương Phủ nhân số đông đảo, và lại đều là thân thủ bất phàm, ba người thuộc hạ căn bản không ngăn được. Thuộc hạ đem hết toàn lực mới đột phá vòng vây trở lại báo tin, hôm nay. Sợ rằng không chỉ có vũ khí bị người của Tuyên Vương Phủ đoạt đi, Lãnh Tiêu cùng lão thợ rèn cũng bị bắt rồi. Truy Phong sau khi phun ra một búng máu, giọng điệu lo lắng nói. Vừa lúc ta muốn thử một chút bom ta chế tạo có thành công hay không đây, dù sao phá hủy hoa viên nhà mình về sau tu sửa cũng lãng phí rất nhiều bạc, vậy thì đổi đến Tuyên Vương Phủ làm thí nghiệm đi. Thượng quan Ngưng Nguyệt môi đỏ mọng lạnh lùng nhếch lên, khom lưng đem những quả cầu đen nhét vào trong bao tải. Vương Phi, bọn thuộc hạ đi cùng ngài. Truy Phong, hai thị vệ Thụy Vương Phủ cùng lập tức kêu lên nói. Không cần, ai cũng không được phép đi theo. Chuyện của ta tự ta giải quyết. Thượng quan Ngưng Nguyệt lạnh lùng nói xong, bỗng chốc vác bao tải lên, ngẩng đầu hướng ngoài hoa viên mà đi. Xảy ra chuyện lớn rồi, nhanh đi thông báo cho vương gia đi. Đồng thời lau một hột mồ hôi lạnh trên trán xong, ba gã thị vệ nhún người một cái biến mất ở hoa viên. Cách chương.